Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 604, Tinh Võ Anh Hùng lần đầu chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu phục 3D sự tình. Tiêu Vân Hải bắt đầu vội Tinh Võ Anh Hùng chiếu công việc. Trên thực tế, cũng không có gì muốn vội. Hắn mấy ngày hôm trước cấp Tinh Võ Anh Hùng sở hữu chủ sang nhân viên gọi điện thoại. Làm cho bọn họ ngày mai buổi chiều lại đây tham gia lễ chiếu đầu. Đồng thời, phàm là Tiêu Vân Hải có thể nghĩ đến giới giải trí đạo diễn, nghệ sĩ, nhà phê bình điện ảnh, tạp chí chủ biên từ, tất cả đều đã phát thiệp mời. Đến nỗi bọn họ tới hay không, như vậy tùy bọn họ là được. Ngày 10 tháng 9 buổi chiều 6 giờ, Hoa Hạ rạp chiếu phim cửa, đã là đám đông cuồn cuộn, dòng người như đổ. Một cái dài đến 200 mét thảm đỏ đã sớm phô đi lên. Duy trì trị an cảnh sát cũng đều đã mỗi người vào vị trí của mình. Tinh Võ Anh Hùng chiếu có thể xem như toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh vòng thịnh thế. Cho tới hôm nay mới thôi, phòng bán vé đã đạt tới 2.9 tỷ Mỹ Kim. Cứ việc đã có chút mềm nhũn, nhưng nước ngoài đột phá 3.5 tỷ Mỹ Kim hẳn là không có vấn đề. Như thế một bộ điện ảnh lần đầu chiếu, chẳng những đưa tới 100 nhiều gia truyền thông phóng viên, còn đem giới giải trí có tên có họ nghệ sĩ cũng đều hấp dẫn lại đây. Những cái đó tam tuyến, nhị tuyến mỹ nhân nhóm ăn mặc đủ loại áo quần lố lăng, trực tiếp đem lễ chiếu đầu trở thành một cái thảm đỏ tú. Tiêu Vân Hải đối này rất là bất đắc dĩ. Bất quá, nhân gia nếu đã qua tới, người tổng không thể lại đuổi nhân ra trở về đi. Không có biện pháp, mặc kệ nhận thức vẫn là không quen biết, Tiêu Vân Hải đều chỉ có thể lấy lễ tương đãi. Một cái trung niên phóng viên thở dài. Hôm nay lễ chiếu đầu hẳn là điện ảnh vòng từ trước tới nay lớn nhất hình lễ chiếu đầu. Lương Huy, Diệp Vĩnh Nhân, Cát Vô Ưu, Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân, Diêu Na, Trần Hoan từ Thiên Vương Thiên Hậu toàn giá lâm. Nhất đường, nhị tuyến, tam tuyến minh tinh tới ít nhất có hơn 30 vị. Một bộ Tinh Võ Anh Hùng lễ chiếu đầu thế nhưng có thể so với liên hoan phim Kim Tôn. Thật là quá châu bò. Bên cạnh một cái phóng viên một bên chụp ảnh, một bên nói, có thể không ngưu sao, Tinh Võ Anh Hùng toàn cầu phòng bán vé đã đạt tới 2.9 tỷ Mỹ Kim. Hoa Hạ bên này 1 tỷ Mỹ Kim khẳng định là không có vấn đề. Có người tính một chút, Tinh Võ Anh Hùng toàn cầu phòng bán vé ít nhất có thể đạt tới 4-5 tỷ Mỹ Kim. Hoàn toàn có thể tiến vào toàn cầu phòng bán vé trước 5 tên. Phải biết rằng, thứ 5 danh ngoại tinh nhân cũng bất quá mới 4 tỷ 460 triệu đô la. Là nha, chúng ta Hoa Hạ vô luận ở đâu phương diện đều có thể so sánh Hoa Kỳ. Di độc giải trí sản nghiệp, cùng Hollywood chênh lệch khá xa. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một bộ thuần khiết Hoa Hạ điện ảnh. Đạt được như thế thành công, thật sự là quá đề khí. Mau xem, đó là ai? Vân Hoàng tình hậu thế nhưng tự mình đến thảm đỏ nghênh đón. Này phổ bãi đến cũng quá lớn đi. Người biết cái gì? Đó là Học viện Điện ảnh Yến Kinh lão hiệu trưởng. Hiệu trưởng cùng với các vị lão sư. Vân Hoàng tình hậu là bọn họ học sinh, mới từ trường học tốt nghiệp. Nhìn thấy bọn họ, khẳng định là muốn đi nghênh đón. Thảm đỏ thượng, lão hiệu trưởng Kiều Thụ Hoài đối Tiêu Vân Hải nói. Thật không nghĩ tới, chúng ta Học viện Điện ảnh Yến Kinh có thể dạy ra ngươi như vậy thế giới cấp đại đạo diễn. Ta xem những người đó còn dám không dám nói chúng ta quang có lý luận. Không có thực tiễn, gần 10 năm, Học viện Điện ảnh Yến Kinh ra không ít ảnh đế ảnh hậu. Di độc đạo diễn phương diện. Không ai có thể khởi động tới. Hoa Hạ đại đạo diễn đại bộ phận đều là thảo căn xuất thân. Chỉ có một bộ phận nhỏ xuất từ trường học. Còn đều không phải Học viện Điện ảnh Yến Kinh học sinh. Cho nên trong vòng đều ở truyền. Muốn học đạo diễn chuyên nghiệp, liền không cần đi Học viện Điện ảnh Yến Kinh. Từ nơi đó mặt đi ra đạo diễn. Đầy bụng kinh luân. Nói lên lý luận tới đạo lý rõ ràng. Nhưng vừa lên tràng liền xong đời. Kiều Thụ Hoài ở làm viện trưởng khi, đối này rất là tức giận, nhưng không có biện pháp, bồi dưỡng mấy cái không tồi đạo diễn mầm tất cả đều chết kích trầm xa. Cơ hồ là chụp một bộ chết một bộ. Hơn nữa mặt khác mấy sở học giáo ở phía sau quạt gió thêm củi. Nói học viện điện ảnh Yến Kinh nói bậy. Dần già, liền không còn có nhà đầu tư đi tìm học viện điện ảnh Yến Kinh ra tới đạo diễn đóng phim điện ảnh. Nhưng hiện tại không giống nhau. Tiêu Vân Hải một bộ tinh võ anh hùng đem sở hữu đồn đãi vớ vẩn cấp đánh cái dập nát. Hơn chục tỷ phòng bán vé. Này ở Hoa Hạ còn chưa từng có xuất hiện quá. Tiêu Vân Hải nói. Hiệu trưởng ngài quá khen. Không có trường học bồi dưỡng. Ta cũng đi không đến này một bước. Chàng Bân cười nói. Lão sư, ngài khả năng không biết. Vân Hải là Diêu lão sư thân truyền đệ tử. Kiều Thụ Hoài kinh ngạc nói. Phải không? Văn Sa, ngươi hành nha. Có thể dạy ra như vậy một cái ghê gớm học sinh. Diêu Văn Viễn trong lòng một trận kiêu ngạo. Nhưng ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói. Ta nhưng không lớn như vậy bản lĩnh. Vân Hải là dựa vào chính mình khắc khổ nỗ lực đi đến này một bước. Ta bất quá là nổi lên một cái phụ đạo tác dụng thôi. Tiêu Vân Hải cảm kích nói. Lão sư, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Nếu không có ngài nhìn với con mắt khác, ta chỉ sợ đã sớm về nhà làm ruộng đi. Ha ha ha, mọi người cười to. Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình nói. Hiện tại tới không sai biệt lắm. Uyển Tình, người mang các vị lão sư đi vào. Ta lại chờ một lát. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Nói, các vị lão sư, xin theo ta tới. Khoảng cách điện ảnh bắt đầu còn có 5 phút thời điểm. Tiêu Vân Hải đi vào phòng chiếu phim. Cầm microphone, đối đại gia nói. Cảm tạ các vị lão sư. Bằng hữu có thể rút ra thời gian. Tiến đến quan khán ta này bộ tinh võ anh hùng. Đại gia biết, Hoa Hạ công phu là chúng ta quốc gia tiêu chí. 2 tháng trước, bởi vì trên mạng một trận lăng xê, các võng hữu làm ta chụp một bộ phim võ thuật. Lúc ấy, vừa lúc ta đỉnh đầu thượng cũng không có gì công tác. Vì thế liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nói thật tinh võ anh hùng kịch bản là ta dùng không đến một ngày công phu viết xong. Chuyện xưa tình tiết phi thường đơn giản. Liền tính là một cái mười mấy tuổi hài tử cũng có thể xem hiểu. Khi đó, ta cũng không nghĩ tới muốn đưa tới Hoa Kỳ đi chiếu. Sau lại, cơ duyên xảo hợp, ta đi một chuyến Hollywood. Sau khi trở về mới nghĩ đến, nếu này bộ diễn mạch lạc như thế rõ ràng, Hoa Kỳ fan điện ảnh cũng khẳng định có thể xem hiểu. Kia vì cái gì không mang theo đi nơi đó chiếu phim đâu. Nói không chừng, mèo mù gặp chuột chết, phim nhựa có thể hỏa đâu. Vì thế, làm xong điện ảnh hậu kỳ sau, ta liền đi Hoa Kỳ, tìm được rồi Paramount, Metro Go cùng Columbia rạp chiếu phim. Làm ta không nghĩ tới chính là, điện ảnh thế nhưng thật sự phát hỏa. Hơn nữa là một phát không thể vãn hồi. Có thể nói, bên trong có ngẫu nhiên thành phần. Đương nhiên ngẫu nhiên bên trong cũng tồn tại tất nhiên. Phía dưới liền thỉnh đại gia tới thưởng thức bộ điện ảnh này. Tiêu Vân Hải nói xong lời nói. Vừa lúc là 7 giờ chỉnh. Không chỉ có bọn họ cái này phòng chiếu phim. Cả nước một đường, nhị tuyến, tam tuyến thậm chí 4 tuyến. 5 tuyến thành thị Hoa Hạ rạp chiếu phim cũng toàn bộ bắt đầu rồi chiếu phim. Mọi người đều biết, tinh võ anh hùng sở dĩ có thể hỏa biến toàn thế giới. Quan trọng nhất chính là thực chiến 2 chữ. Bọn họ rất muốn nhìn xem, rốt cuộc cái dạng gì đánh nhau trường hợp sẽ làm toàn thế giới vì này khiếp sợ đâu. 3 phút sau, Trần Trân cùng 10 mấy vị karate học viên giao thủ, làm mọi người ánh mắt sáng lên. Vứt bỏ sở hữu hư chiêu, trực tiếp tàn nhẫn, dứt khoát lưu loát, hung ác bá đạo rất nhiều, lại có một loại khôn kể mỹ cảm. Chụp quá đại tông sư, đối Hoa Hạ công phu có điều đọc qua Ngô Tử Húc thở dài. Thật là lợi hại cầm nã thủ, chút nào không chơi kịch bản, trực tiếp thượng hàng khô. Hồng Thiên Chù nói, cứ việc chỉ có ngắn ngủn 1 phút, nhưng phim nhựa phong cách đã triển lộ không bỏ sót. Đó chính là thực chiến. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Lương Huy chạm vào một chút bên cạnh Hoàng Cầu Thắng. Nhẹ giọng hỏi. Lão Hoàng, ngươi cũng là luyện công phu. Nói, vừa mới Vân Hải đánh Nhật Bản võ sĩ dùng cái gì công phu? Hoàng Cầu Thắng nói, đó là Hoa Hạ truyền thống công phu trung cầm nã thủ. Chân chính tuyệt kỹ, nếu động thật, chúng ta đi lên kết quả cùng mặt trên những cái đó diễn viên quần chúng sẽ giống nhau như đúc. Cũng khó trách những cái đó quỷ dương sẽ thích. Dạp chiếu phim nội fan điện ảnh, còn lại là cầm lòng không đậu phát ra trầm trồ khen ngợi thanh. Vừa mới Vân Hoàng động tác thật là quá xoái. Ta muốn sẽ này công phu nên thật tốt nha. Đánh quá tuyệt vời. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này loại hình phiến tử. Gần một cái bắt đầu, tinh võ anh hùng liền chinh phục bắt bẻ các fan điện ảnh. Tiếp theo trận thứ hai, đệ tam tràng, từng hồi luận võ, làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, xem chính là nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể điện ảnh thượng Trần Chân là chính mình. Vỗ tay thanh, trầm trồ khen ngợi thanh không dứt bên tai. Những cái đó không có cướp được trận đầu phiếu fan điện ảnh nghe được ghế lô cách một đoạn thời gian. Liền bộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ, tức khắc trong lòng ngứa khó chịu, hối hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm tới. Điện ảnh tiến hành đến phần sau đoạn, Trần Chân cùng Fumio Funakoshi hai đại võ học tông sư đỉnh chi chiến. Làm Tiêu Vân Hải ghế lô chuyên nghiệp nhân sĩ đều chụp nổi lên bàn tay. Trong miệng phát ra tán thưởng thanh. Học viện điện ảnh Yến Kinh lão hiệu trưởng Kiều Thụ Hoài bắt lấy kính viễn thị. Xoa xoa có chút khô khốc đôi mắt. Nói, ta nhìn cả đời điện ảnh. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đánh nhau trường hợp. Bên cạnh Trang Bân gật gật đầu. Nói, là nha, lão sư. Vân Hải bộ điện ảnh này động tác thiết kế xác thật làm người xem thế là đủ rồi. Đáng tiếc, trong vòng có thể có được bọn họ loại này võ thuật trình độ. Trên cơ bản không có. Có thể nói, thành công rất khó phục chế. Bên kia Hoàng Cầu Thắng nói. Lão Lương, người biết bọn họ vừa mới một trận chiến này. Dùng nhiều ít loại thật công phu sao? Lương Huy sửng sốt, nói. Rất nhiều sao? Hoàng Cầu Thắng gật gật đầu. Nói. Rất nhiều. Ta đoán hẳn là không thua 20 loại. Lương Huy kinh ngạc hỏi. Người đoán. Hoàng Cầu Thắng cười khổ nói. Lấy ta nhãn lực. Nhiều lắm có thể nhìn ra 7-8 loại. Mặt khác, ta căn bản xem không rõ. Vẫn luôn không nói gì Diệp Vĩnh Nhân nói. Trên mạng từng nói Tiêu Vân Hải là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không phải là thật sự đi. Hoàng Cầu Thắng nói, 89/10, Watanabe Jun là Nhật Bản đệ nhất cao thủ. Cái kia bị Vân Hải dễ như trở bàn tay liền xử lý quyền vương miễn cưỡng xem như Hoa Kỳ đệ nhất cao thủ. Bọn họ nếu đều từng thua ở Vân Hải trong tay, vậy ý nghĩa hắn không sai biệt lắm là thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, Hoa Hạ tàng long ngọa hổ, ai cũng không dám nói không có so Vân Hải lợi hại. Diệp Vĩnh Nhân lắc đầu. Nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một thế hệ càng so một thế hệ cường. Nhìn đến Vân Hải, ta cảm thấy chính mình đời này quả thực sống ở cầu trên người. Lương Huy cùng Hoàng Cầu Thắng nhìn nhau, cũng đều cười khổ không thôi. Đồng thời thầm nghĩ, ai nói không phải đâu. Cuối cùng một hồi, Trần Chân cùng Takeshi Fujita chi chiến làm mọi người đại khí cũng không dám ra. Đôi mắt cũng không dám chớp. Vì trận này diễn, Tiêu Vân Hải đem chính mình kiếp trước kiếp này sở học đến nhìn đến công phu chiêu thức. Tất cả đều xử ra tới. Có thể dùng thiên biến vạn hóa tới hình dung. Mà Chu Lập Hổ hoàn toàn tương phản. Bằng vào hắn thiết bố sam cùng thiếu lâm công phu. Lấy bất biến ứng vạn biến. Cùng Tiêu Vân Hải chiêu chiêu đoạt công. Hai người kia tàn nhẫn tới cực điểm chiêu thức. Làm tất cả mọi người khẩn trương không được. Trận này đại chiến. Tiêu Vân Hải chụp ước chừng hơn một tuần, ở sở hữu đánh nhau trường hợp chung, xem như kịch liệt nhất. Nếu nói Tiêu Vân Hải cùng Watanabe Jun kia một hồi đại chiến đua chính là võ học tu vi nói. Như vậy trận này hoàn toàn có thể nói là Gyota ết người kỹ xảo. Rốt cuộc, Trần Chân tìm được rồi Watanabe Jun nhược điểm, đem đối phương đương trường đánh chết. Thực mau, điện ảnh kết thúc. Các phòng chiếu phim vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Quá tuyệt vời. Khó trách có thể quét ngang toàn thế giới đâu. Kinh điển. Tuyệt đối kinh điển. ngày mai ta còn muốn xem một lần. Loại này đánh nhau trường hợp, thật là làm người xem nhiệt huyết sôi trào. So với tinh võ anh hùng tới, trước kia những cái đó phim võ thuật tính cái giám nha. Cách chương.